Luân hồi nhạc viên, chương 1386, tiểu đặc vụ. Góc truyện audio.com, chương 10, tiểu đặc vụ, canh thứ tư. Bên trong rạp hát lớn, ra trận nơi, Tô Hiểu ngồi tại bên tường chờ đợi Tịch Thượng, tay bên trong nâng một quyển sách, một đầu máy móc mắt phiêu phù ở phía trên, kề sát lều rác vị trí. Hiện giờ Bobo Uông không tại, nếu như kia hàng ở đây, nhiệm vụ độ khó chí ít giảm xuống 20%. Tô Hiểu nhìn như là tại đọc sách, trên thực tế hắn tại quan sát mua phiếu nơi đám người. Sứ đồ chi nhãn có được trinh sát công năng, mỗi 5 phút đồng hồ có thể sử dụng một lần, không tiêu hao, nhiều lần sử dụng sẽ dẫn đến trang bị độ bền giảm xuống, bởi vậy cũng không tính hoàn toàn không tiêu hao. Tô Hiểu tay bên trong sách trang bên trong là một đài tablet, màn hình bên trên biểu hiện sứ đồ chi nhãn truyền tới hình ảnh. Hết thảy mua phiếu người đều sẽ bị sứ đồ chi nhãn đánh dấu, nếu như gặp phải khả nghi mục tiêu Tô Hiểu sẽ dùng sứ đồ chi nhãn điều tra đối phương tư liệu. Tô Hiểu đang dùng phương pháp bài trừ, đêm nay chạm mặt gián điệp cùng phản đồ, rất có thể là trước tiên mua phiếu, nếu là như vậy, liền có thể loại bỏ rơi đại bộ phận người xem. Về phần đối phương có thể hay không tại phòng chiếu phim bên trong gặp mặt, 60% tỷ lệ trở lên là ở nơi đó chạm mặt, lựa chọn người lưu lượng cự đại rạp hát, mục đích đơn giản là mượn nhờ đám người yểm hộ. Đánh dấu, quan sát, nửa giờ sau, Tô Hiểu bắt đầu thị giác mệt nhọc, tìm người này loại sự tình cũng không nhẹ nhõm, bởi vậy có thể tưởng tượng những cái đó khắp thế giới tìm kiếm thế giới chi nguyên khế ước giả có nhiều vất vả, chiến tranh thế giới thắng lợi chí ít có bọn họ 30% công lao. Tô Hiểu hoạt động cái cổ, ánh mắt hướng đại kịch viện cửa ra vào nhìn lại, ba nam một nữ đẩy cửa vào, theo ngôn hành cử chỉ đến xem, đây không phải một nhóm người. Tô Hiểu vừa muốn rời ánh mắt, hắn con ngươi cùng người nào đó đối mặt. Một giây, hai giây, ba giây, cùng Tô Hiểu đối mặt hói đầu trung niên người rời ánh mắt. Tô Hiểu có loại cá nhân thói quen, chính là hắn cùng người khác đối mặt, mắt bên trong sẽ không có địch ý, nhưng cũng không sẽ chủ động rời ánh mắt, làm như vậy có thể đánh giá ra đối phương phải chăng có địch ý, xác suất thành công tại nhiều hơn phân nửa. Hói đầu nam nhân rời ánh mắt mấy giây sau, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Tô Hiểu, lúc này hắn phát hiện Tô Hiểu như cũ tại nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt lần nữa hội tụ, hói đầu trung niên người miệng bên trong lầu bầu một câu gì, như là tại chửi nhỏ. Tô Hiểu ánh mắt chuyển qua tay bên trong sách bên trên, 30 giây sau trung niên nhân kia thông qua lập trụ mặt kính nhìn về phía Tô Hiểu, phát hiện Tô Hiểu không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn về sau trung niên người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngồi tại ra trận nơi ghế bên trên, chờ đợi trận tiếp theo điện ảnh bắt đầu, trong lúc hắn ánh mắt thường xuyên hữu ý vô ý nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng hắn thực cẩn thận, chưa từng nhìn thẳng Tô Hiểu. 1, 2, 3, 4. Tô Hiểu tay bên trong máy bấm giờ nhảy lên, cuối cùng xuất hiện nhỏ xíu cảm giác chấn động, cũng không lâu lắm, nhất danh đầu đội mũ lưỡi chai, ghim nơ tiểu nam hài hướng Tô Hiểu chạy tới. Ta đường đâu, tiểu nam hài rất có hùng hài tử khí chất, hắn có chút ngang ngược đoạt lấy Tô Hiểu tay bên trong sách, cái này khiến Tô Hiểu hơi có vẻ bất đắc dĩ, cùng đi mua, khoảng cách mở màn còn có nửa giờ, gấp cái gì? Ta không, góc truyện audio.com, hùng hài tử âm điệu đề cao tức giận nhìn Tô Hiểu. Tốt a, Tô Hiểu đứng dậy, nắm hùng hài tử hướng rạp hát cửa chính đi đến. Cá, đã câu được một đầu, tiểu diễn viên cũng đăng tràng giúp hắn thoát thân. Tô Hiểu rời đi đại kịch viện về sau, quanh đi quẩn lại đi vào trong một cái hẻm nhỏ, hắn lấy ra 1.000 ranh, đưa cho tiểu nam hài. Tiên sinh, ta không muốn thù lao. Tiểu nam hài đè ép áp đầu bên trên mũ lưỡi chai, cười lúc lộ ra hai viên hổ nha, mắt bên trong ánh mắt cùng tuổi tác cực kỳ không hợp. Cho ngươi liền cầm lấy. Nhưng nếu như Raiden tiên sinh trách tội xuống, tiểu nam hài, không, tiểu đặc vụ có chút câu nệ, nhưng kia đôi cơ linh con người thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hiểu tay bên trong 10 chương ranh, có số tiền này hắn có thể làm rất nhiều chuyện tỉ như giúp cô nhi viện mấy trăm danh các đệ đệ muội muội cải thiện một chút cơm nước. Đây chính là Gia Liên Minh, người có năng lực coi như chỉ có 10 tuổi cũng có thể được trọng dụng. 5, 4, 1, Tô Hiểu miệng bên trong đếm ngược theo 4 trực tiếp nhảy đến một lúc tiểu đặc vụ giơ tay lên. Cảm ơn trưởng quan, tiểu đặc vụ đoạt lấy kia 10 chương ranh, ngửa đầu đối với Tô Hiểu nhe răng nở nụ cười. Nói cho Raiden, ta thiếu hắn cá nhân tình. Ừm, tiểu đặc vụ chạy đi, đi thông báo gần đây mặt khác đặc vụ có thể triệt. Raiden căn bản không phải đơn thuần quan ngoại giao, trước đó Skin nhất thương đánh bể trợ thủ đầu lâu lúc Raiden liền con mắt đều không nháy một chút, ngược lại túm ra khăn tay che lại miệng mũi, đây không phải người bình thường có thể làm được. Điếc tai tiếng súng, đại phiến phun tung tóe máu tươi, cho dù đi qua huấn luyện binh lính bình thường, cũng sẽ bản năng chớp mắt hoặc đứng dậy, nhưng Raiden từ đầu đến cuối bình tĩnh, sau đó còn mượn cơ hội ác tâm một phen mới vừa đã giết người Skin. Rai đảm nhiệm quan ngoại giao đồng thời, hắn vẫn là một cái tổ chức tình báo thủ lĩnh. Tổ chức này tên là Luzhenli Chi Nhãn, thế lực phóng xạ phạm vi bao hàm nhiệt đô cùng chung quanh 4 cái đại thành thị. Tô Hiểu có thể tìm tới kia tên Gia liên minh phản đồ, còn muốn quy công cho xung quanh phân bộ 14 danh đặc vụ. Raisin sở dĩ nguyện ý phái ra đặc vụ, là Tô Hiểu vận dụng tự thân chức quyền, này thanh Raisin khí không nhẹ, phát xuống ngoan thoại, nếu như chuyện này đối với liên minh không chỗ tốt thế tất tại nửa tháng trong vòng đem Tô Hiểu đưa về gác Bắc ngục giam. Cuối cùng, Raisin nắm lỗ mũi phái ra 14 danh đặc vụ, trong đó có 10 danh tiểu thí hài, đây là trái lại buồn nôn Tô Hiểu một chút, có thù tất báo, đây cũng là Raisin tính cách đặc điểm chi nhất. Hẻm nhỏ bên trong, Tô Hiểu đem một chương trong suốt mặt nạ dán tại mặt bên trên, hắn khuôn mặt phát sinh một chút thay đổi, kia tên phản đồ đã gặp hắn, nếu như muốn lấy nguyên bản khuôn mặt tiến vào đại kịch Việt nhất định phải mang theo kia tên tiểu đặc vụ, này quá phiền phức. Đổi thân quần áo, Tô Hiểu tại hẻm nhỏ chờ hơn 20 phút sau, trực tiếp hướng đại kịch viện đi đến. Xuyên qua ra trận nơi, xét vé về sau, Tô Hiểu tiến vào phòng chiếu phim, Diegang đại kịch viện tổng cộng có 6 gian phòng chiếu phim, bởi vì chiếu phim dụng cụ giá cả kinh người, mỗi gian phòng chiếu phim bên trong chừng hơn 400 người, ngồi ở hàng sau rạp phim thể nghiệm có thể nghĩ. Tô Hiểu chung mua 20 chương phiếu, vô luận mục tiêu ở đâu gian phòng chiếu phim, hắn đều có thể vào bên trong. Gocchuyenaudio.com Điện ảnh sẽ tại 10 giờ 20 phút mở màn, khán giả lần lượt đi vào từng người chỗ ngồi bên trên, phòng chiếu phim bên trong sáng trưng một mảnh, Tô Hiểu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. 3 con máy móc giáp trùng xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn đem giáp trùng để qua dưới ghế ngồi cũng lấy ra điện cực phiến dán tại huyệt thái dương bên trên. Một đạo theo ngoại bộ không thể gặp giả lập màn huỳnh quang xuất hiện tại Tô Hiểu mắt trái phía trước, hắn thông qua vi hình điều khiển trang bị, khống chế dưới ghế ngồi phương bọ cánh cứng màu đen. Rất nhanh, 3 cái giáp trùng leo đến một chương dưới ghế ngồi tiến vào trạng thái chờ. Trước đó cùng Tô Hiểu đối mặt trung niên nhân kia chính ngồi tại trên ghế ngồi, thông qua sứ đồ chi nhãn trinh sát Tô Hiểu xác định đối phương chính là kia tên phản đồ. Trung niên nam nhân tên là Đúc, hắn các hạng thân thể tố chất so với người bình thường mạnh hơn một chút, tư liệu bên trong chưa đánh dấu hắn là phản đồ, nhưng một loại nào đó năng lực bán hắn kia là loại tên là thần hy nữ thần chúc phúc. Bị động năng lực có thể tại thời gian dài bên trong gia tăng may mắn thuộc tính, cũng bảo đảm hắn khỏe mạnh trình độ. Nhất danh Gia liên minh bình dân sẽ đi tín ngưỡng thần quang nữ thần. Hơn nữa được đến đối phương chúc phúc, rất rõ ràng, đây là phản bội Gia liên minh đoạt được chỗ tốt may mắn cùng khỏe mạnh. Tô Hiểu không trực tiếp ra tay bắt tên này phản đồ, hắn tại chờ đối phương cùng Thái Dương Vương quốc gián điệp chạm mặt, hai bên chạm mặt về sau, Tô Hiểu vẫn như cũ sẽ không xuất thủ, mà là tiếp tục theo dõi, tranh thủ tìm hiểu nguồn gốc. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.